Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố được đọc ở trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi mà Tô Bạch ở Nghĩa Trang đã giải quyết hai tên ám sát mình, hắn thu được một cái nhẫn. Cái nhẫn này thì dường như là nó có tác dụng thu giữ linh hồn của người đeo, giúp cho người đeo không bị chết hẳn nếu như mà thân xác bị tan nát. Và lúc này đây thì Tô Bạch đã đến nhà của Sở Triệu, và đúng lúc mà hoàn thành nhiệm vụ của Radio Kinh Dị. Vậy thì ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng theo tập này nha, để tìm hiểu tiếp về cái tình tiết này. Cái chap này thì mình nghĩ là nó sẽ kết thúc ở trong tập này thôi, bởi vì nó quá dài cho khoảng tầm 4 video của một vụ án rồi. Và đừng quên kênh của chúng ta đang cố phấn đấu để đạt được 20.000 sub, và Tiến mong rằng điều đó sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn nhé. Phát Thanh Khủng Bố. Hiện tại Tô Đại Thiếu Gia không biết mình vừa mới châm lửa cho một đống lửa mà người khác vừa mới dập đi. Đương nhiên cho dù có biết, Tô Đại Thiếu Gia vẫn sẽ làm như vậy, hơn nữa còn cho nó cháy to hơn, không quan tâm đến việc phải chăng mình có thể từ đó lấy được bao nhiêu lợi ích. Từ bỏ nhiệm vụ hiện thực để trao đổi với cả đối phương mới là cách khôn ngoan nhất. Chẳng qua Tô Bạch vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn châm lửa. Ai kêu anh ta từng đã gọi người đến giết hắn làm gì? Chuyện hại người không lợi mình, đây không phải là một lần hai lần Tô Bạch làm như vậy. Huống chi làm nhiệm vụ hiện thực vẫn đạt được chỗ tốt, không phải sao? Gương mặt của Vương Tuyết đã vô cùng dữ tợn rồi. Lúc này oán niệm trong người cô ta bị Tô Bạch nhóm lên. Cuối cùng cô ta vươn tay ra, cầm chiếc nhẫn kia trong tay. Nhiệm vụ hiện thực hoàn thành. Giọng nói nhắc nhở của Phát Thanh Khủng Bố vang lên trong đầu Tô Bạch. Tô Bạch thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Phủi mông thôi. Tô Đại Thiếu Gia đứng lên, nhìn thấy Vương Tuyết ngồi trên giường, tóc tai rối bời, cả người nồng đậm oán niệm, giống như muốn chảy nước ra vậy. Cũng có thể gọi cô ta là Tiểu Huệ. Có lẽ lúc trước Tiểu Huệ ném chiếc nhẫn này cho hắn cũng có một loại thâm ý. Cái thứ ràng buộc với cả Vương Tuyết thật ra luôn ở trên người mình. Thế nhưng oan hồn của Vương Tuyết đã mất đi rất nhiều ký ức rồi. Thứ đồ vật ràng buộc nhất định phải được phối hợp với cả chân tướng, hoặc nói đúng hơn là xuất hiện với hình ảnh của người đàn ông kia, mới có thể phát huy ra được tác dụng chân chính của đồ vật. Khóe mắt của Tiểu Huệ có hai hàng nước mắt và máu chảy xuống. Tô Bạch cúi đầu không nói gì cả, khẽ mở cửa sổ. Ngoài trời có chút tối, loáng thoáng có thấy sấm chớp đang lóe lên. Điều này khiến cho Tô Bạch nhớ tới trong thế giới chuyện xưa, Mập Mạp vì muốn đối phó với cả cương thi mà đã dẫn động thiên lôi xuống. Đạo thiên lôi này, ngay cả cương thi vương đều bị dọa sợ. Vương Tuyết cũng không tránh khỏi điều đấy, bởi vì lần này dẫn động thiên lôi cũng không phải là tên Mập Mạp chết bẩm kia. Có lẽ đây chính là ý định ban đầu của Radio Kinh Dị về giải thoát. Không phải để hắn đi khuyên nhủ Vương Tuyết, sau đó để tự cô ta tiêu tán, mà chính là bù đắp trí nhớ cho Vương Tuyết, hoàn toàn kích thích cô ta, sau đó ở trong thiên lôi hoàn toàn tan thành mây khói. Tô Bạch chợt nhớ tới Radio Kinh Dị thường nói, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Vừa nghĩ đến đây thôi thì khóe miệng Tô Bạch nở nụ cười. Thật ra Phát Thanh Khủng Bố là thứ hung ác, nhất là so với cả bất kỳ kẻ nào, cũng tàn khốc và không có tình người hơn bất kỳ ai. A Lệ chết rồi sao? Vương Tuyết hỏi. Giọng nói âm u, giống như tiếng thở dốc phát ra từ địa ngục vậy. Tô Bạch khẽ gật đầu. Các người xuống đó cùng nhau tán gẫu đi. A Hồng đâu? Vương Tuyết lại hỏi. Tô Bạch lắc lư mảnh giấy nhỏ trong tay của mình. Đây là của A Hồng để lại, cả đời này A Hồng không lấy chồng. Còn Viện Viện thì sao? Tô Bạch nhún vai. Tôi không biết, cô biết không? Vương Tuyết rất nghiêm túc gật đầu, đi đến bên cửa sổ. Cho dù là ma cà rồng như Tô Bạch, đứng ở bên người Vương Tuyết, hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí có chút không chịu được. Cô ta đang ngồi ở bên ngoài, giữa tôi và cô ta vẫn luôn có liên hệ. Tôi là cơn ác mộng của cô ta. Thật ra thì không cần thiết phải như vậy đâu, Tô Bạch nói. Cô không cần nhiều thời gian đâu, đến sau cùng khi thiên lôi đánh xuống cô sẽ tan thành mây khói thôi. Ngay cả cháu gái của cô Hương Tiêu Ngọc vẫn cần gì chứ? Cha mẹ cô vẫn còn sống, cô có thể nhân cơ hội này đi thăm họ một chút. Nếu như quá xa không kịp, cô có gì muốn nhắn nhủ thì có thể nói với tôi. Tôi không có gì, chỉ có tiền là nhiều thôi. Vương Tuyết nhìn thoáng qua Tô Bạch. So với tôi, cậu càng là người máu lạnh hơn. Cậu hẳn là hiểu rồi đấy. Nếu như lúc trước có người giết cậu, cậu có cơ hội tính hồi lại, cậu sẽ làm gì đây? Tô Bạch thở dài lắc đầu, sau đó lộ ra rất nhiều biểu lộ đau thương, gằn từng chữ. Giết cả nhà kẻ đó chứ còn sao? Vương Tuyết cười, hàm răng của cô ta cũng biến thành màu đỏ, cười đến rất thê lương. Đúng thế, giết cả nhà cô ta. Vương Tuyết hóa thành một cơn gió đen, bay ra ngoài cửa sổ. Không có người khuyên cô ta trở về, Tô Bạch không cảm thấy mất mát gì cả. Dù sao thì hắn chẳng để ý đâu, chỉ cầm đi di động gọi cho Huân Nhi thôi. Alo, chuyện của anh sao rồi? Khoan hắn hỏi chuyện này đi, tôi hỏi cô một chuyện. Vào năm 1994, ở trường đại học Thượng Hải, người có xuất thân từ khoa lịch sử, hiện tại đã nổi danh, cô có thể liên tưởng đến người nào không? Huân Nhi có chút do dự nói ra một cái tên. Tô Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Vậy tôi thật đúng là hiểu được ba cô gái kia. Đổi lại lúc đó là tôi cũng sẽ ngăn cản người phụ nữ điên cuồng kia. Tô Bạch cho một điếu thuốc, đứng ở bên cửa sổ. Mây ở bên ngoài càng lúc càng dày. Đối với người bình thường mà nói, đây chẳng qua chỉ là trận mưa rào kèm theo sấm chớp. Chỉ là đài khí tượng đã dự đoán sai lầm, không dự đoán được từ sớm. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đám mây đen này đại biểu cho chung kết. Không có đúng cũng chẳng có sai. Không có đúng sai là một cách tuyệt đối. Trên thế giới này có quá nhiều thứ không có phân chia đúng sai một cách tuyệt đối. Cho dù là người với người, hay giữa các nước với nhau, giữa đen và trắng luôn có khoảng xám. Giống như trên ngọn núi tuyết mênh mông lại có điểm xuyết những chấm màu đen nhỏ vậy. Điện thoại vẫn đang được kết nối. Huân Nhi dường như có thể cảm giác được tâm tình lúc này của Tô Bạch. Cô ta rất yên tĩnh. Chẳng qua lúc nghe thấy bên Tô Bạch truyền đến tiếng sấm, có chút ngoài ý muốn nói. Bên chỗ của anh mưa sao? Ừ. Tô Bạch lên tiếng. Ở phía trước Tô Bạch cảm nhận được hai hơi thở cường đại va chạm vào nhau. Tất cả đã rõ ràng rồi. Có người muốn bảo vệ viện viện, cho nên mới ngăn cản hắn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hiện thực. Tô Bạch sờ lên chóp mũi, mỉm cười. Thật ra, bản thân hắn là một người không có nguyên tắc. Nếu như trước đó đối phương đã chủ động liên lạc qua với cả hắn rồi, hứa hẹn một ít chỗ tốt để cho hắn từ bỏ nhiệm vụ hiện thực cũng chẳng phải là không thể. Thế nhưng dường như đối phương cảm thấy không cần thiết nói nhảm với cả một thính giả cấp thấp, trực tiếp tìm người giết hắn. Vậy thì xin lỗi. Đối với cả cục diện bên kia, Tô Bạch không đi quan sát, cũng không có tâm tư qua đó nhặt chỗ tốt. Một mặt là vì đạn trong địa ngục hỏa shotgun không còn nhiều. Một mặt bản thân Tô Bạch tự hiểu, loại quyết đấu ở cấp bậc kia, chính mình đến đó rất có thể gặp tai bay vạ gió. Chỗ tốt đã lấy được không ít rồi, cho nên không quá tham lam. Tô Bạch ngồi xuống ở trên giường Sở Triều. Bỗng nhiên hắn nhớ đến Sở Triều còn bị trói ở trong nhà của hắn. Tô Bạch còn chưa biết nên làm thế nào để giải thích với cả Sở Triều đây. Thế nhưng có lẽ cũng không cần giải thích đâu. Chính mình trước khi Sở Triều vẫn còn trong trạng thái hôn mê, hắn đã chào hỏi qua Cát Tường rồi, để Sở Triều tiếp tục hôn mê. Lý do là tránh quấy rầy Tiểu Gia Hỏa nghỉ ngơi. Cát Tường vì muốn cho Tiểu Gia Hỏa an ổn ngủ trưa, hẳn là sẽ không cho Sở Triệu tỉnh lại đâu. Trong lúc bất tri bất giác, quan hệ giữa Tô Bạch ở trong radio kinh dị đã bắt đầu ảnh hưởng đến quan hệ của hắn trong hiện thực rồi. Thế nhưng Tô Bạch không quá quan tâm. Dù hắn rất quý trọng tình bạn của mình với cả Huân Nhi và Sở Triệu, thế nhưng loại tình bạn này đã là thứ xa xỉ đối với hắn ở hiện tại rồi. Bà Ba tiếng sấm vang lên có hơi chói tai. Hơi thở thuộc về Vương Tuyết hoàn toàn biến mất. Tô Bạch đưa tay xoa cằm của mình, đứng lên, rời khỏi phòng ngủ của Sở Triệu. Trong phòng khách, nếu không xử lý thi thể của người giúp việc thì nó sẽ bốc mùi. Tô Bạch nâng thi thể này lên, tùy tiện tìm một chiếc vali, sau đó bỏ nó vào, đẩy ra khỏi nhà của Sở Triệu. Đối với cả việc xử lý thi thể, Tô Bạch không quá để ý đâu. Dù sao đây chính là cái đuôi của nhiệm vụ hiện thực, phát thanh khủng bố xóa nó đi cũng không ảnh hưởng gì cả. Chính hắn làm như vậy chẳng qua là giúp nhà bạn mình sạch sẽ thôi. Tô Bạch đẩy vali đến bên cạnh thùng rác. Vừa xong việc, trời đổ mưa. Không biết lần giao đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua. Tóc Tô Bạch đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp rồi. Tô Bạch không quan tâm, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, dự định rời khỏi nơi này, về nhà mình trước để cởi trói cho Sở Triệu, sau đó mới tính đến chuyện khác. Trước đó sấm chớp khiến cho sóng điện thoại của mình không ổn định. Cuộc điện thoại của Huân Nhi và Tô Bạch cũng bị cắt đứt rồi. Lúc này Huân Nhi nhắn một tin trên WeChat. Mọi việc kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi. Vậy khi nào anh cùng tôi về London nghỉ ngơi đây? Cô sắp xếp thời gian đi, tôi không có ý kiến gì đâu. Mặt khác tôi muốn đưa đứa nhỏ đi cùng. Ờ, tôi đi sắp xếp nha. Đúng lúc Tô Bạch chuẩn bị khởi động xe, ngoài cửa xe bỗng hiện ra gương mặt của Tiểu Huệ. Tô Bạch mở khóa xe ra, Tiểu Huệ đi vào, ngồi xuống cạnh ghế phụ. Trên người cô ta đều là nước mưa. Lúc này trên người Tiểu Huệ không còn bất kỳ oán khí nào cả, cũng không có quỷ khí, ngay cả móng tay cũng khôi phục bình thường rồi. Xem ra người bác gái này của cô thật đúng là có chút lương tâm đấy, Tô Bạch trêu chọc. Tiểu Huệ nhìn Tô Bạch. Sở Triệu đâu? Cô có muốn tìm cậu ta sao? Anh ấy là bạn trai tôi. Tô Bạch hít sâu một hơi. Là bạn của cậu ta, tôi hy vọng cô cách xa cậu ta một chút. Anh chỉ là bạn của anh ấy thôi, anh không có quyền và tư cách thay thế anh ấy làm ra lựa chọn. Bác gái tôi đã hồn phi phách tán rồi, biến mất hoàn toàn dưới sấm chớp. Bà ấy vượt qua sự ngăn cản của người đàn ông kia, đi đến trước mặt người phụ nữ. Nhưng bà ấy không giết chết người phụ nữ kia, bà ấy lựa chọn từ bỏ. Cẩu huyết. Tô Bạch bình luận. Dẫn tôi đi tìm Sở Triệu đi. Tiểu Huệ lặp lại. Tô Bạch khẽ gật đầu, sau đó giữ lấy tóc của Tiểu Huệ, ép mặt cô ta vào sát cửa sổ xe, đồng thời mở ngăn kéo trên xe ra, lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào trán của Tiểu Huệ. Đây là xe của quân nhân, trong xe có súng cũng là chuyện bình thường thôi. Cô còn muốn đi tìm cậu ta sao? Con mẹ nó chứ. Cô còn muốn đi tìm cậu ta? Có một số việc đừng tưởng rằng cô làm thật sự không có một chút sơ hở nào nha, nhưng mà luôn có thể tra ra được đấy. Cô cố ý tìm được quan hệ để được phân công đến đây. Cô ý tiếp cận Sở Triệu. Cô biết rất rõ thân thể của mình đã biến dị, còn chủ động tiếp cận cậu ta. Biết rõ cậu ta vì ngủ cùng cô mà dẫn đến thân thể suy yếu, dương khí bị cô hấp thu. Cô còn muốn đi theo cậu ta sao? Cô chính là biết cậu ta là con trai của Sở Kiến Quốc. Sở Kiến Quốc là người phụ trách vụ án năm đấy. Trên mặt Tiểu Huệ lộ ra thống khổ. Mặt của cô ta bị Tô Bạch ép thành nhân bánh rán sát vào mặt cửa sổ xe rồi. Nhưng mà sau khi nghe những lời Tô Bạch nói, Tiểu Huệ chỉ lạnh lùng lặp lại. Dẫn tôi đi tìm Sở Triệu. Tô Bạch cười liếm môi, nhỏ giọng nói. Có phải cô cho rằng tôi sẽ không giết cô? Nhiệm vụ thế giới hiện thực kết thúc rồi. Tô Bạch cảm thấy nếu mình giết một người bình thường, dẫn đến nhân quả còn trong phạm vi chịu đựng được. Anh giết tôi à? Trong mắt Tiểu Huệ rất bình tĩnh. Hiển nhiên sau khi trải qua chuyện này, cô ta giống như đã mất đi khát vọng. Bây giờ cô ta không còn liên quan gì đến Vương Tuyết, trở thành một người bình thường. Nhưng mà so với cả trước đó, cô ta càng giống như một cái xác không hồn hơn. Lúc thời khắc còn sống thì Vương Tuyết lựa chọn tự mình giải thoát, từ bỏ báo thù viện viện, cũng giữ cháu gái của mình lại. Chính mình hoàn toàn chôn vùi trong sấm chớp. Thế nhưng cảm xúc của Vương Tuyết, trí nhớ của Vương Tuyết và thời gian dài ở chung vẫn ảnh hưởng lớn đến Tiểu Huệ. Vương Tuyết rời đi, tinh thần của Tiểu Huệ cũng mất. Được, tôi dẫn cô đi. Tô Bạch buông lỏng tay ra, cất súng vào dưới ghế lái phụ, sau đó lái xe. Tiểu Hệ thì bình tĩnh ngồi xuống, mắt không thay đổi nhìn về phía trước. Cần gạt nước không ngừng hoạt động, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa. Tốc độ lái xe của Tô Bạch không quá nhanh, đốt ngón tay thì không ngừng gõ lên tay lái. Hắn đang do dự cũng đang tự hỏi. Tô Bạch hiếm khi do dự. Giết chết Tiểu Huệ, cho Sở Triệu một cuộc sống an ổn là phương thức Tô Bạch cần thấy chính xác nhất. Thế nhưng Tiểu Huệ nói đúng, hắn chỉ là bạn của Sở Triệu thôi. Hắn quả thật không có tư cách thay Sở Triệu đưa ra quyết định, trừ khi Tô Bạch không có ý định cần người bạn như Sở Triệu nữa. Nửa tiếng sau, Tô Bạch lái xe đến cửa nhà mình. Cô ngồi ở đây trước đi. Tô Bạch mở cửa xe ra, đi vào nhà. Lúc này Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy Tô Bạch về liền kích động cua tay. Tô Bạch đi đến bế Tiểu Gia Hỏa, hai tay của Tiểu Gia Hỏa ôm lấy Tô Bạch, thân thiết với hắn. Cát Tường đứng trên bậc thang nhìn cảnh tượng này, dáng vẻ của nó cao lãnh. Một lần nữa đặt Tiểu Gia Hỏa về sofa, Tiểu Gia Hỏa rất hiểu chuyện, tiếp tục xem hoạt hình. Tô Bạch thì đẩy ra cửa phòng ngủ tầng 1. Sở Triệu bị trói trên ghế. Ở trên trán của Sở Triệu thì có thể nhìn thấy rõ những vết chân mèo. Không phải là vết máu, đó chỉ là một loại ấn ký thôi. Cho dù trước đó thiếu chút nữa đã trở mặt với cả Tô Bạch, thế nhưng Cát Tường vẫn nghe theo Tô Bạch. Sở Triệu ngủ say đến tận bây giờ. Tô Bạch đưa tay ra lau đi ấn ký đó. Mí mắt của Sở Triệu run rẩy mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Tô Bạch đã cởi trói cho hắn rồi. Sao thế? Sao tôi lại ngủ ở nhà cậu? Tô Bạch không trả lời, chỉ trầm mặc đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó ngồi xuống sofa. Cát Tường vừa mới ngậm kẹo tới, Tiểu Gia Hỏa thì đang xúc ăn. Sau khi Tô Bạch ngồi xuống, cậu bé chủ động dựa vào hắn, xúc kem cho Tô Bạch. Tô Bạch mỉm cười nhận lấy, lấy một quả táo từ trên bàn đưa đến miệng Tiểu Gia Hỏa. Sở Triệu vừa xoa cổ mình, vừa từ trong phòng ngủ đi ra. Tôi ngủ bao lâu rồi? Sở Triệu buồn bực hỏi. Thế nhưng Tô Bạch vẫn không có trả lời. A Bạch, A Bạch, tôi đang hỏi cậu đấy. Tiểu Huệ đang ở ngoài xe kìa, Tô Bạch nói. Hả? Sở Triệu không biết Tô Bạch làm sao thế. Anh ta không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà chính là mở cửa nhà đi ra, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trong xe. A Huệ. Sở Triệu đội mưa chạy đến, nhìn thấy Sở Triệu chạy về phía mình. Lúc đầu vẻ mặt của Tiểu Huệ không có sức sống, lúc này lại nở nụ cười, là một nụ cười tự diễu. Lúc Sở Triệu còn cách xe khoảng mấy mét, Tiểu Huệ giơ tay lên, trong tay cô ta thì có một khẩu súng. Ngay sau đấy, lúc Sở Triệu muốn mở cửa xe ra, Tiểu Huệ nhét họng súng vào trong miệng mình, nước mắt chảy ra. Cô ta nhìn Sở Triệu, sau đó bóp cò súng. Bằng! Sở Triệu sững sờ ngay tại chỗ, nhìn thấy óc và máu bắn tung tóe trong xe, cả người giống như bị điện giật vậy. Trong quán cà phê cửa phòng chờ VIP của sân bay quốc tế Phố Đông, Huân Nhi ngồi một mình ở đấy. Trước mặt cô ta là một tách cà phê và một miếng bánh ngọt. Cô ta đeo kính râm, dáng vẻ người sống chớ gần, lộ ra sự lạnh lùng. Một gã đàn ông trẻ tuổi đẩy chiếc vali hành lý màu xanh nhạt đi tới ngồi xuống đối diện Huân Nhi. Huân Nhi cởi kính râm xuống, nhìn Tô Bạch ở trước mặt, có chút ngoài ý muốn. Tôi cho rằng tinh thần của anh không tốt, không nghĩ tới sắc mặt của anh khá tốt. Tô Bạch thì không có khách khí, trực tiếp đặt Tiểu Gia Hỏa lên trên đùi mình, sau đó bưng tách cà phê ở trước mặt Huân Nhi lên uống một ngụm. Tôi rất ổn. Tôi nghe nói mấy ngày nay mỗi ngày Sở Triệu đều uống say, sau đó qua tìm anh làm ầm ĩ lên. Anh đối phó thế nào vậy? Huân Nhi có chút hiếu kỳ. Tô Bạch cười cười. Ngày đầu tiên thì tôi uống rượu với cậu ta, cả một buổi tối cậu ta đều hỏi tôi vì sao, nhưng mà tôi không có trả lời. Ngày thứ hai cậu ta uống say, đập cửa nhà tôi, bị tôi đánh cho một trận. Ngày thứ ba cậu ta lại đến, kết quả vẫn bị tôi đánh cho một trận nữa. Ngày thứ tư thì vẫn đến, lại bị tôi đánh cho một trận. Đến ngày thứ năm thì không đến nữa. Vì sao? Bị tôi đánh cái chân cậu ta rồi. Tô Bạch khẽ cười. Huân Nhi gật đầu. Rất cường thế đấy. Tôi không hẹn với cả lương tâm của mình đâu. Đây là lời nói thật của Tô Bạch. Nếu như không phải vì Sở Triệu, chính mình sẽ không bị cuốn vào nhiệm vụ hiện thực. Đối với cả Sở Triệu thì hắn coi như đã làm hết bổn phận bạn bè rồi, tuyệt đối không thẹn với cả lương tâm. Mặc dù có một số chuyện không tiện giải thích với cả Sở Triệu, thế nhưng điều này cũng không khiến cho Tô Bạch cảm thấy mình nên thánh mẫu được. Làm loại chuyện tốt vẫn cam tâm tình nguyện chịu ủy khuất, chịu hiểu lầm thôi. Chân của Sở Triệu bị Tô Bạch đánh gãy, chuyện này không lớn, năm nửa tháng là được rồi, sẽ không có hậu quả di chứng gì cả. Chút chuyện nhỏ này Tô Bạch còn có thể làm được. Bởi vì nhiệm vụ thế giới hiện thực đã kết thúc, cho nên một số chuyện không còn có thêm hạn chế nữa. Dĩ nhiên đuổi đồ kinh dị cũng sẽ không chùi đít nữa đâu. Trước đó Sở Kiến Quốc không biết con trai mất tích. Sau khi biết được chân của con trai mình bị thương, trong cơn giận dữ thiếu chút nữa là đã dẫn người tới bắn hắn rồi. Kết quả vẫn là Sở Triệu khuyên xuống. Tang lễ của Tiểu Huệ, anh có đi không? Đi thì có ý nghĩa gì đâu. Tô Bạch lơ đễnh lấy ra vé máy bay thôi. Sắp đến giờ rồi, chúng ta có thể lên máy bay. Đối với cả chuyện lúc trước thì Huân Nhi không có tiếp tục truy hỏi Tô Bạch. Thật ra cô ta biết được nhiều hơn Sở Triệu. Thế nhưng từ trực giác của người phụ nữ, cô ta không lựa chọn hỏi tiếp. Sau khi lên máy bay, Tô Bạch thu xếp tốt cho Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Huân Nhi ngồi ở khoang phổ thông, không ngồi cùng Tô Bạch. Trên người Huân Nhi thì mặc quân phục, có một số việc nên khiêm tốn một chút. Nếu như bị chụp ảnh người mặc quân phục ngồi trên khoang hạng nhất, trên mạng nhất định sẽ yêu cầu xử lý gì đấy. Được, không bù mất. Về phần Tô Bạch thì không có phiền não gì cả. Hắn không phải là công chức nhà nước, hắn có rất nhiều tiền. Tuy không có tên trong danh sách những người giàu nhất, nhưng đối với cả thói quen tiêu phí của Tô Bạch, hắn thật đúng là không lo lắng về việc thiếu tiền. Trên máy bay, Tô Bạch ngủ một giấc, tuy không quá lâu, nhưng mà cũng coi như thoải mái. Sau khi máy bay cất cánh, Tiểu Gia Hỏa ghé vào đùi Tô Bạch, chờ Tô Bạch tỉnh lại, phát hiện ra nước miếng của cậu bé đã làm ướt quần hắn rồi. Tô Bạch nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người Tiểu Gia Hỏa. Tô Bạch cảm thấy tâm trạng của mình dịu đi. Có lẽ lúc ở cạnh cậu bé, chính mình mới tìm thấy được bình an. Sau khi máy bay hạ cánh, Huân Nhi đưa cho Tô Bạch một địa chỉ, còn cô ta thì qua đại sứ quán báo cáo. Dù sao Huân Nhi còn có công việc cần giải quyết, không có khả năng đi làm hướng dẫn viên du lịch cho Tô Bạch. Dĩ nhiên Tô Bạch cũng không cần hướng dẫn viên du lịch. Địa chỉ mà Huân Nhi đưa cho là một sở nghiên cứu tâm lý. Phía trước là một dãy chữ tiếng Anh khiến cho Tô Bạch vừa nhìn đã cảm thấy choáng váng rồi. Không phải là Tô Bạch nhìn không hiểu, chỉ là đoạn thời gian dài trước kia không ngừng giày vò trong sinh tử của chuyện xưa, sau đó là nhiệm vụ hiện thực. Hiện tại bỗng đến nơi đất khách quê người, tinh thần luôn cảm thấy mệt mỏi, giống như đi vào một thế giới chuyện xưa khác vậy. Sau khi chia tay Huân Nhi, Tô Bạch đến khách sạn đã đặt phòng từ trước. Thật ra thì ở London hắn có bất động sản, nhưng mà ở khách sạn vẫn tiện hơn. Trên đường đi thì Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài. Cậu bé lộ ra vẻ tò mò, ghé đầu trên vai Tô Bạch, sau đó không ngừng nhìn xung quanh. Sau khi về phòng, Tô Bạch vừa đặt cậu bé lên giường liền đến phòng vệ sinh. Lúc Tô Bạch đi ra, hắn phát hiện Tiểu Gia Hỏa đã tự mình đi xuống giường, leo đến cửa sổ sát mặt đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hôm nay ăn cơm Tây nha! Trên mặt đất có thảm, Tô Bạch không lo lắng chuyện Tiểu Gia Hỏa bị ngã. Hơn nữa bên cạnh còn có Cát Tường vẫn luôn chú ý. Chẳng qua lúc Tô Bạch đang dự định gọi điện thoại đặt bữa trưa, điện thoại đã đổ chuông rồi. Đây là điện thoại của khách sạn, Tô Bạch nhấn nút nghe. Còn nhớ tôi không? Trong điện thoại vang lên một giọng nữ lười biếng, giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy. Nhớ rõ. Tô Bạch dĩ nhiên nhớ kỹ là Sophia. Bên trong hành lý của hắn còn có một thanh ma pháp trượng, hắn mang nó đến để giao dịch với cả Sophia. Vậy là tốt rồi. Hôm nay tôi nhìn thấy một số tin tức mới phát hiện ra là anh ở trên máy bay kia. Không tồi. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng anh là một người bình thường trong hiện thực thôi, không nghĩ tới ở Trung Quốc anh lại giàu như vậy. Không, Thật ra là tập đoàn của anh ở nước Anh cũng có một số sản nghiệp đấy. Tuy ở trong nước thì Tô Bạch không khoa trương, nhưng mà có một số việc không thể gạt được. Hắn ngồi trên khoang hạng nhất, hơn nữa lại ngồi trên cùng một chuyến bay với cả người có thân phận mẫn cảm như là Huân Nhi. Hắn nhất định sẽ gây ra chú ý. Bên nước Anh thuận tiện điều tra thân phận và tư liệu của Tô Bạch cũng không phải là việc gì khó. Không phải các cô rất coi trọng nhân quyền sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Tin tức của hắn cứ thế bị tiết lộ ra. Đây chỉ là mấy lời khách sáo thôi. Hơn nữa hai năm nay có quá nhiều dân tị nạn đến. Nếu như chú trọng bảo vệ bí mật cá nhân, London sẽ giống Paris thôi. Không có chuyện gì làm liền tiến hành tập kích khủng bố. Nước Trung Quốc các anh thật chẳng đâu vào đâu cả. Rõ ràng cùng là trong những nước ký hiệp ước với nhau, vậy mà lại chẳng có biện pháp để thu nhận và giúp đỡ người tị nạn thực tế nào cả. Nếu không, bên châu Âu không cần mệt mỏi như vậy đâu. Được thôi, hãy để những nạn dân đó đến cao nguyên Tây Tạng đi. Chúng tôi hoan nghênh bằng cả hai tay hai chân đấy. Không nhắc đến chuyện này nữa. Đúng rồi, tôi còn thấy anh có hẹn với cả một sở nghiên cứu tâm lý. Thật đúng là thú vị đấy. Anh là thính giả đầu tiên gặp áp lực trong thế giới chuyện xưa của Radio Kinh Dị. Sau đó còn chủ động chạy ra nước ngoài làm điều trị tâm lý sao? Sophia nói xong, tự mình nở nụ cười. Đồ mà cô muốn, tôi đã mang đến rồi. Cô đến khách sạn của tôi đi. Tôi không muốn cô mang theo gì cả. Cô đến chỗ tôi, giúp tôi đổi một số thứ ở trên cửa hàng WeChat là được rồi. Ok, anh mở cửa ra đi. Tô Bạch sửng sốt, sau đó cười một tiếng đi ra mở cửa. Đúng lúc này thang máy ở chỗ đối diện mở ra. Một tay Sophie cầm điện thoại, một tay thì cầm tài liệu, dẫm lên giày cao gót đi đến. Sophie liếc thoáng qua Tô Bạch, dáng vẻ quyến rũ đi vào phòng của hắn, ngồi xuống sofa. Tôi muốn xem qua thanh ma pháp trượng kia, được chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm mấy trò bẩn thỉu đâu. Hơn nữa, anh cũng cần phải hiểu rõ. Ở trong hiện thực, cùng với cả thính giả khác xé rách mặt, đối với cả người nào thì cũng chẳng có chỗ tốt gì đâu. Tô Bạch mở hành lý của mình ra, lấy thanh ma pháp trượng. Khoan đã, chuỗi vòng tay trong hành lý của anh, tôi cảm thấy có hứng thú đấy. Được, cùng giao dịch. Tô Bạch rất sảng khoái. Lúc đầu hắn dự định dùng chuỗi vòng này để trao đổi với cả mập mạp. Nhưng mà bây giờ có thể trao dịch cùng một lúc luôn, dĩ nhiên là thuận tiện hơn rồi. Tô Bạch đặt thanh ma pháp trượng và chiếc vòng lên bàn. Anh muốn bao nhiêu? Sophie cười nói. 200 điểm cốt truyện. Tô Bạch nói. Quá đắt, không mặc cả. 150 điểm cốt truyện. Sophie nói. Tô Bạch chỉ cười và không nói gì cả. Lúc này điện thoại di động của Sophie đột nhiên vang lên. Cô ta giơ tay ra hiệu tạm dừng, sau đó nghe điện thoại. Tôi đây. Đám câu lạc bộ Macaron các người lại bắt đầu tụ hội sao? Được, tôi đã biết rồi. Tôi lập tức xử lý. Nghe được bốn chữ câu lạc bộ Macaron, lỗ tai Tô Bạch bỗng nhiên nhúc nhích. Ở phương Tây có rất nhiều người trẻ tuổi sùng bái Macaron. Phần lớn những người này không liên quan gì đến Macaron cả, nhưng mà lại rất sùng bái Macaron. Cho nên có rất nhiều câu lạc bộ Macaron. Có một số tài liệu câu lạc bộ cực đoan, thậm chí còn hút máu người, lấy máu lẫn nhau để hút. Sophia thì không biết Tô Bạch có huyết thống Macaron. Ban đầu ở trong thế giới chuyện xưa, Tô Bạch và Sophia luân hồi ở những thời điểm khác nhau, rất ít gặp mặt. Sau cùng lại là hai người đi qua khu rừng rậm, đến cửa hàng tiện lợi. Tô Bạch dùng trạng thái huyết thống cương thi mà không phải là trạng thái của Macaron. Có lực công kích rất yếu. Điểm này thì Tô Bạch có thể chắc chắn. Chẳng qua nghề nghiệp của Sophia rõ ràng không đơn giản. Hơi giống người trong an ninh quốc gia. Thậm chí lấy thân phận đặc thù của Sophia, cô ta còn có khả năng có chút gút mắc với cả phương diện linh dị. Điều này có nghĩa câu lạc bộ Macaron kia không bình thường. Sophia cúp điện thoại. Tô Bạch vừa định nói có thể dừng ở giá 150 điểm cốt truyện, nhưng mà cô ta nhất định phải dẫn theo hắn đến câu lạc bộ kia. Nhưng mà Sophia đã lên tiếng trước. 200 điểm cốt truyện, nhưng mà anh phải đi theo tôi đến câu lạc bộ Macaron kia để xử lý một số chuyện. 250 điểm cốt truyện, tôi qua đó với cô. Tô Bạch bày ra vẻ mặt không tình nguyện. Sophia thì không lái xe ô tô đến. Cô ta lái một chiếc phân khối lớn, nhìn rất có khí thế hoang dã, tương xứng với cả khí chất của Sophia. Cô ta đội một chiếc mũ bảo hiểm lên đầu của mình, sau đó ném cho Tô Bạch một chiếc mũ bảo hiểm khác. Tô Bạch nhìn thoáng qua. Tôi có cần đội nó không? 8 năm trước, có một người bạn cũng hỏi tôi câu này. Sau đó thì sao? Óc của anh ta bắn tung tóe đấy. Tô Bạch lặng yên đội mũ bảo hiểm vào, sau đó ngồi trên mô tô, cả người tựa vào chân lưng của Sophia. Sophia thì không phải là dạng phụ nữ cao gầy, cũng không phải là mẫu người thô lệch. Trên người cô ta có một loại hơi thở giống như là gu thẩm mỹ của người phương Đông vậy. Cô ta không có quá nhiều thịt, nhưng mà sẽ không khiến cho người ta cảm thấy quá gầy. Hai tay Tô Bạch vô thức ôm lấy eo của Sophia. Sophia thì hơi sửng sốt một chút nhưng mà không nói gì cả. Chỉ đạp chân ga, xe mô tô lao nhanh ra ngoài. Sophia lái xe rất nhanh, hơn nữa cả đoạn đường đều vượt đèn đỏ. Bởi vì kỹ thuật lái xe của cô ta rất tốt cho nên không gây ra tai nạn gì hết. Khoảng 15 phút sau, xe đến một khu phố cổ của London. Đây là một trong những khu phố cổ xưa nhất của London, nơi đây lưu giữ rất nhiều nét cổ kính. Sau khi Sophia đi vào nơi này thì cũng vô thức giảm tốc độ, để cho tiếng mô tô nhỏ đi rất nhiều. Sau cùng xe dừng lại ở trước cửa một quán rượu. Xuống xe, Sophia nói. Tô Bạch xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Đoạn đường này xem chừng cô ăn không ít phiếu phạt nhỉ. Sophia thì không chút để ý. Chút đặc quyền này vẫn phải có chứ. Ngay sau đấy Sophia đi vào bên trong quán rượu. Tô Bạch thì cũng đi vào theo. Bên trong được trang trí theo phong cách trung cổ, có chút ngột ngạt, nhưng mà lại có gì đó hơi hoang dã. Trong này thì không có quá nhiều khách, có lác đác mấy người uống rượu, cũng có người ngồi nghe hát. Ở chỗ quầy bar thì có một ông chủ, dáng dấp của ông ta hơi thấp. Nếu như ông ta thấp hơn một chút nữa, có thể đi đóng 7 chú lùn rồi đấy. Chào tiên sinh, tiểu thư, hai người muốn uống gì nào? Sophia đi đến trước quầy bar, ra hiệu cho Tô Bạch cũng đến đấy. Tô Bạch đi tới, Sophia rất thân thiết, choàng tay lên bả vai Tô Bạch, sau đó cúi đầu hôn lên bả vai của hắn. Tô Bạch thì có chút không hiểu, nhưng mà sau đó truyền đến cảm giác nhói đau, khiến cho Tô Bạch hiểu rõ Sophia muốn làm gì. Lúc Sophia ngẩng đầu lên thì Tô Bạch phát hiện ra trên vai của mình xuất hiện thêm 2 vết máu. Máu tươi chảy ra, không phải rất nhiều, nhưng mà có thể nhìn rõ. Sophia thỏa mãn lấy tay lau khóe miệng của mình, đầu lưỡi thì liếm một vòng trên môi, mang theo một loại quyến rũ. Ông chủ quán rượu nhìn thấy cảnh này cười rất vui vẻ, sau đó thái độ của ông ta càng thêm hòa ái. Thư giới thiệu của các người đâu? Sophia lấy ra một huy hiệu, trên đó có ảnh chân dung của một ma cà rồng đặt ở trên mặt bàn quầy bar. Ông chủ cầm huy hiệu trên tay nghịch một chút, sau đó trả về, lắc chuông trên bàn. Một nhân viên phục vụ đi tới. Dẫn 2 vị khách quý này về phía sau. Nhân viên phục vụ ra hiệu mời, sau đó dẫn Tô Bạch và Sophia đi đến phía sau quán rượu. Sau khi vào trong đấy, ở chỗ sâu nhất, có một chiếc thang máy thấp thoáng sau giá để rượu. Nhân viên phục vụ bấm một nút gì đó, giá để rượu mới dịch chuyển, lộ ra thang máy. Nhân viên phục vụ bấm thang máy, cửa thang máy mở ra. Mời 2 vị đi vào. Sophia và Tô Bạch đi vào trong thang máy. Nhân viên phục vụ mỉm cười đóng cửa thang máy. Anh ta không có đi vào mà chính là lựa chọn quay về. Thang máy chậm rãi đi xuống. Tô Bạch nhìn xung quanh. Trong thang máy thì có rất nhiều đồ dùng của ma cà rồng, không khỏi khiến cho người ta có chút chờ mong. Hình như anh rất hứng thú với cả ma cà rồng. Lúc này Sophia lấy di động ra, lại phát hiện hoàn toàn mất sóng. Có lẽ ngoại trừ nick combo 66 của Radio kinh dị, có thể không cần dùng sóng vẫn nhắn tin được. Ở nơi này điện thoại di động chỉ giống như đồ bỏ đi thôi. Tôi chỉ tò mò một chút mà thôi. Tô Bạch cười, sau đó nói. Huy hiệu này của cô không tồi đấy. Đó là huy hiệu của thành viên trong nhóm bọn họ. Lúc người kia hút máu người, bị chúng tôi giết chết, cướp được nó. Cầm chiếc huy hiệu này đến đây, có thể coi như thư giới thiệu. Chỉ cần tham gia một lần hoạt động thôi, sẽ được trao huy hiệu này. Người bị các người giết thật sự là ma cà rồng sao? Tô Bạch hỏi. Sophie nhắm mắt lại. Anh đoán xem. Thang máy sắp đến tầng chót rồi đấy. Tô Bạch thở dài. Rốt cục anh có ý gì? Ý tứ của tôi rất đơn giản. Trong chiếc huy hiệu này có hơi thở thuộc về ma cà đồng. Tôi đoán bên trong huy hiệu có cất giấu một giọt máu tươi của chủ nhân. Chẳng qua bây giờ nó lại truyền ra một hương vị âm u đầy tử khí, hoàn toàn khác biệt với cả mùi máu tươi của ma cà đồng. Nếu nhờ trong câu lạc bộ kia thật sự có rất nhiều ma cà đồng cấp bậc cao, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ nên phát hiện ra rồi. Sophie hít sâu một hơi, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tô Bạch, vì sao anh không nói sớm? Tô Bạch đưa tay ra, gõ lên dấu răng đáng yêu của Sophie trên bả vai của mình. Chuyện này cô cũng không nói sớm cho tôi biết một tiếng. Bị cô cắn một nhát, ngược lại không quá quan trọng. Nhưng mà cắn trên bả vai thì không có ý nghĩa gì cả đâu. Nếu như cô cắn vào bộ phận nào đó của tôi rất hoan nghênh đấy. Đinh, thang máy đến tầng chót, cửa thang máy sắp mở ra rồi. Sắc mặt Tô Bạch chuyển sang nghiêm túc, hai tròng mắt thì lộ ra hơi thở đạm mạc. Lúc này Sophie giữ lấy cổ tay của Tô Bạch. Người trong câu lạc bộ này đều là nhân sĩ trong nước thượng lưu, thậm chí có thành viên của hoàng thất. Giết bọn họ có hậu quả lớn đấy. Cửa thang máy từ từ mở ra, ba mũi tên bắn ra, mũi tên trực tiếp cắm sâu vào trong vách thang máy. Điều này đủ để thấy được uy lực của những mũi tên này. Ba người đàn ông đeo mặt nạ đứng ở cửa thang máy, ánh mắt nghi ngờ. Trong thang máy căn bản không có ai cả. Một người trong số đó đi vào bên trong thăm dò. Đúng lúc này, một cái tay từ bên trong thang máy duỗi xuống giữ lấy cổ áo của anh ta, sau đó nhấc anh ta lên. Lấy sức lực hiện tại của Tô Bạch, muốn nhấc một người bình thường lên thật đúng là dễ như ăn một bữa sáng vậy. Hơn nữa, từ trên người của anh ta, Tô Bạch cảm nhận được hơi thở của ma cà rồng, rất nhạt, rất hỗn tạp, không chút nào thuần túy cả. Loại huyết mạch ma cà rồng này có lẽ chỉ có thể khiến cho người ta cảm thấy tinh thần hơi phấn chấn, thậm chí ngay cả năng lực giúp cho cơ thể lành lại vết thương cũng không có. Cả đàn ông còn lại giơ cung lên. Thế nhưng hai dây leo trực tiếp xuất hiện dưới chân bọn họ, quấn chặt, sau đó dùng sức hất lên. Hai người này đồng thời bị ngã xuống mặt đất. Sophie thì từ trong thang máy đi ra phủi tay. Hai người này bị ngã hôn mê rồi. Thế nhưng người trong tay Tô Bạch vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, không ngừng giãy giụa. Tô Bạch tháo mặt nạ của tên gia hỏa này xuống, dáng dấp không tồi, đúng tiêu chuẩn, thịt tươi của phương Tây đây mà. Tô Bạch đưa tay ra, tát hai cái lên mặt của anh ta. Tên tiểu gia hỏa này hôn mê bất tỉnh, sau đó bị Tô Bạch ném trên mặt đất. Tô Bạch thì sửa sang quần áo và ống quần. Hắn tiếp tục nhìn Sophie. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Xông vào sao? Sophie thì lắc đầu. Két két. Vách tường bốn phía bỗng nhiên lõm xuống dưới. Ngay sau đó xuất hiện một sàn nhảy với ánh đèn màu rực rỡ. Lúc này thì có hơn 200 người ngồi khắp phòng. Sàn nhảy huyên náo và hình tượng những nhân sĩ phương Tây ăn mặc âu phục chỉnh tề đi giày da, sinh ra một loại cảm giác rất tương phản. Hơn nữa trong tay của mỗi người không cầm dao thì chính là súng. Tất cả đeo mặt nạ, nhưng mà ánh mắt nghiêm túc tập trung về nơi này. Hai tay Tô Bạch vô thức sờ lên hông mình. Nói thật lòng, loại cục diện này, thân là người nghe thì hắn cũng có chút không được tự tin cho lắm. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy không được tự tin chính là hắn vừa mới từ chỗ của Sophie giao dịch được 40 viên đạn. Đạn còn chưa cầm nóng tay, bây giờ lại lấy ra dùng sao? Lúc này thì một gã đàn ông cao lớn đeo mặt nạ ngồi chính giữa bàn tròn. Trên người của anh ta mặc tây trang phục màu đen, đang chậm rãi đứng dậy đi về phía này. Anh ta vừa lấy ra di động, đồng thời ngón tay còn hơi lắc lư trong không trung nữa. Đây là ra lệnh cho người ta đóng máy che tín hiệu lại. Gã đàn ông đặt di động ở bên tai. Ngay sau đó di động của Sophie đổ chuông. Sophie nhìn thấy màn này, khóe môi cô ta nở nụ cười khổ. Anh ta là ai vậy? Tô Bạch hỏi. Anh ta là cấp trên của tôi, cũng là người thông báo cho tôi. Ồ, Tô Bạch khẽ gật đầu. Anh ta là thính giả sao? Ừ, Sophie trả lời. Là thính giả thì không cần lo lắng gì cả. Nếu là người bình thường, Tô Bạch thật đúng là có hơi không nguyên ý xảy ra loại hỗn chiến gì đấy. Còn nếu như tất cả mọi người ở đây đều là thính giả, dưới điều kiện tiên quyết Tô Bạch không lo ở London giết chết cha mẹ bọn họ, không làm ra những chuyện thương thiên hại lý gì đó, đối phương không thể ra tay với hắn. Sophie yêu quý của tôi, đây là buổi tụ hội mà tôi chuẩn bị cho cô đấy. Cô biết huyết thống của tôi là gì không? Cũng biết tôi yêu thích loại huyết thống này, cho nên tôi muốn tạo cho cô một sự ngạc nhiên, để cô nhìn thấy câu lạc bộ mà tôi sáng lập ra. Giọng nói của gã đàn ông này có hơi khàn khàn, nhưng mà rất có mị lực. Một người phụ nữ bưng hai ly chất lỏng màu đỏ đến. Đến đây nào, Sophie yêu quý của tôi. Cô uống một ly đi. Sau khi uống ly rượu này vào, cô chính thức trở thành một thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi. Sophie thì mặt không chút thay đổi, bưng ly rượu lên. Cô ta đang định uống một hơi cạn sạch, Tô Bạch bỗng nhiên đưa tay ra, đặt lên bờ vai của Sophie. Khoan đã. Ồ, người bạn Phương Đông có ý kiến gì sao? Anh đừng lo lắng, một ly của anh đang ở đây rồi. Tô Bạch cười, nhận lấy ly của chính mình. Chẳng qua hắn không có vội vàng uống, mà chính là dùng móng tay xoẹt qua bàn tay của chính mình. Hai giọt máu tươi của hắn đã rơi xuống ly. Sau khi máu của Tô Bạch nhỏ vào, chất lỏng trong ly rượu bỗng nhiên sôi trào. Ngay sau đó, từng con côn trùng màu đỏ không ngừng điên cuồng bò ra ngoài. Sắc mặt Sophie bỗng nhiên thay đổi, lùi về sau Tô Bạch. Trên người xuất hiện dây leo, sắc bén chất vấn gã đàn ông trước mặt. Anh muốn khống chế tôi sao? Khác với cảm xúc giận dữ của Sophie, Tô Bạch vẫn còn tiếp tục tò mò nhìn lưu rượu trong tay mình. Từng con côn trùng đang bò ra ngoài, ở trong mắt Tô Bạch lại rất đáng yêu. Huyết thống mà cả đồng trên người Tô Bạch không chính thống. Năng lực của Tô Bạch rất đơn giản. Về phần ma pháp của huyết tộc gì đấy, Tô Bạch càng không thu hoạch được gì cả. Trước mắt của hắn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đây hẳn là một nhánh biến dị của ma pháp huyết tộc, dùng máu tươi của mình làm ngòi dẫn. Sau khi cho người ta uống hết, nó sẽ mang đến một loại tác dụng khống chế và uy hiếp. Cách làm này rất hay. Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Tô Bạch, cùng với cả Sophie đang cảm thấy phẫn nộ là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha.